Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2410, sẽ không liên lụy ngươi. Trong lòng ta âm thầm cân nhắc trong chốc lát, kia lĩnh nam dược quái tựa hồ nhìn ra ta thần sắc không đúng. Liền hỏi dò, Ngô Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không nhận biết cái này gọi là Kato Ichiro? Không có. Không có, ta chỗ nào nhận biết cái gì người Nhật Bản, chẳng qua là cảm thấy tiểu Nhật Bản tên có chút kỳ quái. Nói đến có chút quấn khẩu, ta cười nói, nhóm này như tiểu Nhật Bản 10 phần ngang ngược, hơn nữa ra giá 10 phần vui mừng, ta muốn bao nhiêu bọn họ cho bao nhiêu, một phân tiền giá cả đều không có trả, hơn nữa còn cho ta thêm một bộ phận tiền, chuyên căn dặn ta nói. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo nhất định phải cho bọn họ giữ lại. Đồng thời dự chi so sánh tiền đặt cọc, liền đợi đến cửu chuyển hoàn hồn thảo thành thục sau. Bọn họ chạy tới lấy. Dừng một chút, lĩnh nam dược quái lại nói. Cửu chuyển hoàn hồn thảo sự tình. Lão phu cũng không dám lộ ra. Nghĩ thầm giá cả thích hợp. Bán liền bán đi. Nào biết được đằng sau lại liên tục xuất hiện ra rất nhiều chuyện bưng ra. Liền cùng ta hợp tác Vạn La Tông dạng này ông chủ cũ đều đắc tội. Về sau cùng bọn hắn hợp tác liền khó khăn. Còn làm Ngô Tiểu Hữu phí công một chuyến. Lão phu trong lòng cũng quả thực có chút băn khoăn a. Chỗ nào nơi đó, đã lão tiền bối khó xử. Ta Ngô Cửu Âm cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá ta có một chuyện muốn hỏi ngài. Ngươi nhưng nghe nói này tiểu Nhật Bản mua cửu chuyển hoàn hồn thảo rốt cuộc là dùng làm gì a? Ta cẩn thận hỏi, lĩnh nam dược quái lắc đầu. Nói, cái này lão phu thật đúng là không biết. Bọn họ lấy tiền mua. Ta chỉ cần bán chính là. Chuyện như vậy, lão phu cũng không dám hỏi nhiều. Đây cũng là giang hồ quy củ. Biết đến càng nhiều. Chết càng nhanh, những này tiểu Nhật Bản khẳng định không dễ trêu chọc chính là. Như thế nói đến, này cửu chuyển hoàn hồn thảo 3 ngày sau đó thành thục. Như vậy 3 ngày sau đó, những cái kia tiểu Nhật Bản có phải hay không liền muốn mang theo tiền tới lấy cửu chuyển hoàn hồn? Thảo rồi, ta hỏi, chúng ta là như thế này thương nghị, ta nghĩ ngày đó bọn họ khẳng định là tới lấy. Nam lĩnh thuốc trả trách, tốt, ta muốn biết đều hỏi, ngươi lại nghe, ta đem ngự mộc thanh cương pháp một bộ phận khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Cũng coi là thực hiện ta trước đó hứa hẹn, ta nói, đa tạ, lão phu nhận lấy thì ngại a, cũng không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì, có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Kia lĩnh nam thuốc cười quái dị nói, lập tức. Ta liền đem kia ngự mộc thanh cương pháp một ít không quá quan trọng khẩu quyết truyền thụ cho lính. Nam dược quái, mặc dù không quá quan trọng, bất quá này ngự mộc thanh cương pháp đích thật là so lĩnh nam dược quái thanh nguyên quyết cao minh. Rất nhiều, hắn học được sau, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Nghe ta nói một lần khẩu quyết, lĩnh nam dược quái lại thuật lại một lần. Xác nhận không lầm sau, lĩnh nam dược quái liền lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Ta đang muốn rời đi thời điểm, lĩnh nam dược quái đột nhiên lại gọi lại ta. Thận trọng nói, Ngô Tiểu Hữu, đám kia nhi tiểu Nhật Bản thật rất cường hãn. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Gia này dược vương cốc, lão phu liền không xen vào. Dù sao tiền này lão phu đã kiếm được trong tay. Lão già này trong lời nói có hàm ý a, hắn cũng có thể đoán, ta đã đối này cửu chuyển hoàn hồn thảo tình thế bắt buộc. Đã theo hắn nơi này lấy không được, cũng chỉ có thể theo những cái kia tiểu Nhật Bản trong tay trắng trợn ăn cướp. Nhưng là ra tay thời điểm không thể tại dược vương cốc. Ra dược vương cốc, tùy tình ta làm sao dày vò chính là, lão già này là sợ gánh chịu trách nhiệm. Lo lắng những cái kia tiểu Nhật Bản tìm hắn gây phiền phức. Ta tự nhiên biết hắn ý tứ. Mỉm cười, nói, lão tiền bối, Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Như thế rất tốt, về sau nếu như cần gì quý báu thảo dược, cũng có thể đến Dược Vương Cốc tìm lão phu. Lão phu nơi này có Hồng Linh Chi, 100 năm Lão Sơn Tham, 500 năm Hà Thủ Ô. Ngô Tiểu Hữu nếu là thích, có thể mang đồng dạng trở về. Lão phu được không ngươi một bộ phận Ngự Mộc Thanh Cương pháp quyết. Này trong lòng cũng có chút băn khoăn, trước mắt mà nói không cần, có cần, nhất định tới phiền phức lão nhân gia ngài. Chúng ta núi cao sông dài, ngày khác gặp lại đi. Ta chắp tay nói, kia lĩnh nam dược quái lên tiếng, ngay sau đó liền đem ta đưa ra căn này thạch thất. Ra thạch thất sau, Trần Thanh Ân đã đem thiếu niên kia thả ra. Hắn đứng ở một bên, thành thành thật thật, nửa câu cũng không dám lại nói. Ta mang tới Trần Thanh Ân, cùng kia lĩnh nam dược quái chắp tay cáo biệt. Lĩnh nam dược quái cùng thiếu niên tự mình đưa tiễn, một mực đem chúng ta đưa đến Dược Vương Cốc cửa chính. Lần này, thiếu niên kia cũng không dám lại có nửa phần vượt qua. Thậm chí cũng không dám nhìn Trần Thanh Ân một chút, xem ra là thật bị ta làm cho sợ hãi. Sư phụ hắn ta đều có thể tùy ý nắm, muốn lấy chết hắn thật tựa như là nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Kỳ thật làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn. Về sau chỉ bằng lấy tiểu tử này tính tình hành tẩu giang hồ, đoán chừng không có quá dài thời gian liền bị người xử lý. Ra Dược Vương Cốc sau, Trần Thanh Ân mới hỏi ta nói, tiểu cửu ca, sự tình hỏi thế nào? Lĩnh nam dược quái có hay không nói đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo bán cho chúng ta? Không có, lão già này chết sống không hé miệng, chỉ là cùng ta tiết lộ một chút người mua tin tức. Là Nhật Bản tam đại tu hành thế lực một trong Shimizu Hachimangu người. Trong đó có một cái gọi là Kato Ichiro, tựa như là rất quan trọng nhân vật. Hắn cho ta để lộ những này tin tức, ta truyền thụ hắn một chút Ngự Mộc Thanh Cương pháp môn. Ta mỉm cười nói, tiểu cửu ca, vì ta chuyện, ngươi vậy mà đem phương pháp tu hành đều dùng để cùng người giao dịch. Ngươi vì ta làm nhiều lắm, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Trần Thanh Ân dùng nàng cặp kia ngập nước mắt, to nhìn ta, tràn đầy nhu tình, ta ôm một cái nàng bờ eo thon, cười xấu xa nói, nghĩ báo đáp ta rất dễ dàng a, về sau liền dùng cả một đời để báo đáp ta, cho ta sinh mấy cái béo búp bê. Ta đây liền rất hài lòng, nghĩ hay thật. Trần Thanh Ân trên mặt ửng đỏ, hờn dỗi một tiếng, lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ta cùng Trần Thanh Ân một đường trò chuyện, rất nhanh liền trở về Kim Bàn Tử căn cứ địa. Cũng chính là chúng ta trước đó đến cái thôn kia, vừa mới trở về, Kim Bàn Tử liền từ trong phòng chạy vội ra, không kịp chờ đợi hỏi, cửu gia, tình huống thế nào? Ta đang theo dõi trong video nhìn thấy ngươi cùng lĩnh nam dược quái đồ đệ Trần Kim Ngọc động thủ. Thật không hổ là ta cửu gia, đi đến đâu đánh tới đâu, Dược Vương Cốc ngài cũng dám xông vào. Ta nhìn về phía Kim Bàn Tử, cười nói, không phải ta muốn đánh, là kia lĩnh nam dược quái đồ đệ đùa bỡn ta nàng dâu. Ta đây chỗ nào chịu được, lúc này mới đánh đi vào. Thuốc kia vương trong cốc mặc dù cơ quan nặng nề, bất quá cũng không có ngươi nói khủng bố như vậy. Ta cũng là từ đầu xông đến đuôi, còn thấy được lĩnh nam dược quái, ngươi cùng lĩnh nam dược quái cũng động thủ. Kim Bàn Tử giật mình nói, động thủ, bất quá lão đầu nhi kia tính tình rất vảnh lên, ăn mềm không ăn cứng. Ta nói, không sai, lão đầu nhi kia liền cái dạng này, còn có hắn kia tiểu đồ đệ, cũng là ngang ngược càn rỡ. Ta trước đó nói muốn dẫn ngươi đi qua tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,